Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, hắn là vị hôn phu ta. Ngươi là thiên dược sư, nói đùa cái gì, ngươi nếu là thiên dược sư, ta chính là thánh dược sư. Dương Kiệt căn bản cũng không tin Dương Vũ, Dương Vũ sức chiến đấu như thế biến thái, khẳng định là từ nhỏ liền tiến hành tôi luyện. Mới có thể rèn luyện thành cái này cường đại chiến thể. Nếu là còn có thời gian tu tập thuật luyện đan, vậy liền thật là siêu cấp yêu nghiệt. Hắn không tin sẽ có dạng này thần đồng dạng thiếu niên tồn tại. Ai ngờ, lúc này Hoàng Phủ Minh Ngọc tỉnh lại nói. Hắn thật là thiên dược sư. Hoàng Phủ Minh Ngọc biết Dương Vũ năng lực. Nàng không cho rằng Dương Vũ sẽ ở chuyện này nói láo. Cần biết Dương Vũ tại hơn nửa năm trước, mang theo mấy tên thiên yêu thẳng hướng Thảo Nguyên. Việc này đổi thành người khác đều không thể tin được. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, Dương Vũ lai lịch thật bất phàm. Ngươi tỉnh rồi, Dương Vũ nhìn xem Hoàng Phủ Minh Ngọc chào hỏi một tiếng. Sau đó liền nói, những ngày này các ngươi trên thân thu được không ít linh thảo dược vương đi. Nếu như các ngươi nguyện ý lấy ra. Ta có lẽ có thể thay các ngươi luyện chế một chút đan dược bản thân. Hoàng Phủ Minh Ngọc không nói hai lời, liền đem không ít thảo dược đều hoàn toàn đem ra. Bên này Dương Kiệt do dự một chút, cũng lấy ra một bộ phận linh dược, nhưng là cũng không hề hoàn toàn lấy ra. Hắn nói, nếu như bị hố coi như xong, hắn vẫn là chưa tin Dương Vũ là thiên dược sư. Cầm những này thảo dược ra thuần là kiểm tra một chút Dương Vũ năng lực luyện đan thôi. Dương Vũ nhìn bọn hắn thảo dược, thật sự là ít đến thương cảm. May mắn là có mấy gốc tinh phẩm dược vương ngược lại là có thể dùng một lát. Hắn cười nói, tiện nghi các ngươi, thế là Dương Vũ ở ngay trước mặt bọn họ bắt đầu luyện đan. Theo Dương Vũ thần đình đạo hoa lực lượng càng ngày càng mạnh về sau. Hắn thuật luyện đan cỡ nào địa cường đại, rất nhiều thảo dược càng không ngừng bay vào đỉnh đồng thau bên trong. Rất nhanh liền có từng tia mùi thuốc tràn lan ra. Thật đúng là thiên dược sư. Dương Kiệt thở nhẹ nói, Dương Kiệt sinh trưởng tại siêu phàm giới, tầm mắt rất bất phàm. Dương Vũ hiện tại lấy thần ngự dược, chính là thiên dược sư tiêu chí. Dược vương thực lực đều không có cách nào làm đến bước này. Hoàng Phủ Minh Ngọc trong đôi mắt đẹp nổi lên nồng đậm vẻ ái mộ. Nàng trong lòng thầm khen. Hắn vẫn là như vậy lợi hại. Nàng nhớ lờ mờ lên tại Đại Thảo Nguyên thời điểm. Dương Vũ tùy tiện đối phó các nàng Thảo Nguyên dũng sĩ tình hình. Hắn luôn luôn như vậy bình tĩnh thong dong. Phảng phất không có chuyện gì có thể làm gì được hắn. Dầm dập, theo Dương Vũ đem thú hạch luyện hóa về sau, đem thảo dược tinh hoa cùng ngưng tụ thành đan về sau. Liền có thiên lôi từ trên cao bổ xuống. Cẩn thận, Hoàng Phủ Minh Ngọc lo lắng nói. Ai biết, Dương Vũ nghịch thiên mà lên, đón những này thiên lôi chủ động đối kháng. Một điểm vẻ sợ hãi đều không có. Mấy đợt đan vương lôi phạt rơi xuống. Đều bị Dương Vũ tùy tiện khiêng xuống tới. Trên thân không bị nhiều ít thương tích. Ngược lại có lôi hỏa bị hắn tâm khẩu lực lượng hấp thu. Dương Vũ rơi xuống về sau. Đem nhị kiếp đan vương thu vào. Lại tiếp tục luyện đan. Dương Kiệt nuốt một chút nước bọt nói. Ta cuối cùng biết ra hỏa này vì sao có thể đối kháng côn lôi tử thiên lôi. Hắn thật không sợ thiên lôi a. Ngươi có ý tứ gì? Hắn cùng côn lôi tử đối diện. Hoàng Phủ Minh Ngọc nói. Đương nhiên đánh qua. Hắn còn đem côn lôi tử đánh bại đâu? Dương Kiệt gật đầu nói. Hoàng Phủ Minh Ngọc đến hào hứng. Yêu cầu Dương Kiệt đem Dương Vũ sự tình nói với nàng. Dương Kiệt không có cự tuyệt. Đem Dương Vũ như thế nào đem côn lôi tử đạp xuống một chuyện nói cho Hoàng Phủ Minh Ngọc. Không nghĩ tới mới hơn nửa năm không thấy. Hắn cứ như vậy lợi hại. Hoàng Phủ Minh Ngọc mặt mũi tràn đầy đều là cúng bái chi sắc. nàng gia nhập Thánh Hỏa giáo, thấy qua rất nhiều trong giáo thiên kiêu, từng tái thiên phú xuất chúng, thức tỉnh tiềm năng, đều thuộc về tài năng cái thế. Nàng một lần cho rằng Dương Vũ Lưu tại thế giới phàm tục, cuối cùng bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại xem ra đây cũng không phải là ếch ngồi đáy giếng, mà là lặn xuống nước du long, sông phá trói buộc, không có người nào có thể ngăn cản được cước bộ của hắn. Một đêm trôi qua rất nhanh, Dương Vũ luyện mấy lô vương đan, trong đó bao quát địa vương đan. Cái này địa vương đan dẫn tới nhị kiếp đan lôi, lôi thế hạo đãng, đan dược dược hiệu phi thường hoàn mỹ. Bất kỳ người nào ăn vào đều có thể có 70% đột phá tỷ lệ. Nếu như có thể luyện thành tam kiếp đan lôi, đây tuyệt đối là 100% đột phá tỷ lệ. Dương Vũ có chút không vừa ý nói, luyện một đêm đều không thể dẫn tới tam kiếp đan lôi. Xem ra ta còn muốn tiếp tục tăng cường tu tập mới được. Dương Kiệt cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc nghe được Dương Vũ lời này, nội tâm tư vị cũng không biết như thế nào biểu đạt. Bọn hắn không hiểu luyện đan thuật, nhưng là cũng rõ ràng có thể dẫn tới nhị kiếp đan lôi luyện dược sư đều là dung nhan xuất chúng. Tương lai có cơ hội trở thành thánh dược sư liệt kê, mà Dương Vũ còn không vừa lòng. Chẳng lẽ hắn còn muốn trở thành thần dược sư hay sao? Dương Vũ thoải mái cho bọn hắn hai người điểm liệu thương đan cùng địa vương đan. Hoàng Phủ Minh Ngọc hoàn toàn không có nửa điểm khách khí. Hết thảy thu xuống tới. Ngược lại là Dương Kiệt không có ý tứ nói. Vũ Thiên Vương, lễ này quá nặng đi. Ta điểm này linh dược còn chưa đủ để đổi lấy địa vương đan đi. Nếu như ngươi không muốn, ta liền ném đi nuôi sói. Dương Vũ không thèm quan tâm nói, liền hướng về phía Dương Kiệt cùng hắn đồng nguyên huyết mạch điểm này. Dương Vũ liền không ngại đưa ra đan dược này cùng hắn kết thiện duyên. Muốn tiện nghi lang không bằng tiện nghi ta à? Dương Kiệt mau từ Dương Vũ trong tay đoạt lại nói. Tiếp lấy hắn lấy ra một đống linh dược nói, Vũ Thiên Vương, những linh thảo này đều cho ngươi, mặc dù ta cũng biết vẫn còn so sánh không lên địa vương đan, nhưng là chúng ta về sau đều là người một nhà, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, có viên này địa vương đan, hắn liền có thể nhất cử bước vào đỉnh cấp địa hải cảnh giới, có thể thu nhỏ cùng gia tộc cái khác thiên kiêu chênh lệch. Đây là Dương Vũ đưa cho hắn một lớn phần ân tình. Dương Vũ đem Dương Kiệt thảo dược đều thu vào, sau đó nói, đi thôi, chúng ta tìm kiếm một chút liên quan tới huyết mạch thảo dược. Có lẽ có thể chiết xuất kích hoạt huyết mạch của ngươi. Đương nhiên nếu như có thể đạt được huyết giao tinh thạch sẽ càng thêm tốt. Tử ngữ nguyệt nữ, thần ngay tại huyết giao địa bàn, ta từng nghe người nói nàng muốn tìm huyết giao trì nơi đó gột rửa nhục thân, tăng lên huyết khí, củng cố thực lực. Dương Kiệt nóng vội nhanh miệng nói, tốt, chúng ta cái này đi huyết giao địa bàn. Dương Vũ hưng phấn địa hét lại nói, Tử Tiêu điện tử ngữ nguyệt, danh xưng thế hệ tuổi trẻ thứ nhất tiên tử sao? Hoàng Phủ Minh Ngọc ở một bên bất mãn hỏi. Cái này Dương Kiệt lúng túng, hắn có thể phát giác được Hoàng Phủ Minh Ngọc đối Dương Vũ có ái mộ chi ý. Ở trước mặt nàng nhắc lên một nữ nhân khác đây là tự tìm phiền phức. Dương Vũ cũng không muốn giấu giếm Hoàng Phủ Minh Ngọc. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng nói, nàng là vị hôn thê của ta. Chúng ta từ nhỏ đã tư định chung thân. Hoàng Phủ Minh Ngọc thần sắc trong nháy mắt tái nhợt, lòng như đao cát, nàng nắm thật chặt nắm đấm. Sau đó hít sâu một hơi về sau nói, tốt. Ta cũng muốn gặp ngươi một chút vị hôn thê phải chăng xứng đáng được thứ nhất tiên tử danh xưng. Tốt, đi thôi, Dương Vũ nhẹ gật gật đầu đáp. Bọn hắn một nhóm ba người bắt đầu lên đường. Bọn hắn tiến về phương hướng chính là mảnh không gian này hung hiểm nhất chi địa. Một đường chỗ đến có rất cường đại hung thú. Có một ít đã là đỉnh cấp thiên cảnh, thậm chí là thành quần kết đội thú vương, dọa đến Dương Vũ mang theo Hoàng Phủ Minh Ngọc cùng Dương Kiệt đều phải chật vật tháo chạy. Dương Vũ mới ý thức tới tại vùng không gian này bên trong nguy hiểm trùng điệp. Hắn muốn ở chỗ này đi ngang có thể, nhưng là tuyệt đối không muốn cho là mình vô địch thiên hà. Trải qua mấy ngày ép chuyển, Dương Vũ, Hoàng Phủ Minh Ngọc cùng Dương Kiệt đã là từ từ tới gần huyết giao chi địa. Bọn hắn đều là thu hoạch không ít thảo dược, đủ để cam đoan chuyến này thu hoạch không ít. Tại ở gần huyết giao địa bàn trước, bọn hắn gặp được một đợt thiên kiêu. Những này thiên kiêu đến từ các thế lực lớn, đều tại tìm hiểu một khối cổ lão bia đá. Những này thiên kiêu cũng không có riêng phần mình xuất thủ tranh chấp, đều là xếp bằng ở cách đó không xa, đều bằng bản sự lĩnh hội. Đáng tiếc phần lớn người đều không có thể từ trên tấm bia đá có thu hoạch. Chỉ có số ít một hai người có thể từ trong tấm bia đá hơi có thu hoạch. Hoàng Phủ Minh Ngọc lại một lần nữa gặp được bọn hắn thánh hỏa giáo người. Trong đó bao quát kia một lâm nguy bỏ chạy Trương Tử Yến. Ở chỗ này, thánh hỏa giáo đám người số đã đạt đến 70 người. Số lượng tuyệt đối khổng lồ. Không phải phương nào thế lực thiên kiêu có thể chiêu chọc được. Trương Tử Yến gặp được Hoàng Phủ Minh Ngọc về sau, mừng rỡ kêu lên, Minh Ngọc sư muội ngươi thoát hiểm a, thật sự là quá tốt. Ta liền biết sư muội người hiền thiên tưởng, gặp dữ hóa lành, nhất định không có việc gì. Hoàng Phủ Minh Ngọc nhìn thấy Trương Tử Yến bộ dáng này, trong nháy mắt liền muốn nôn. Nhưng nàng vẫn là kiên nhẫn một chút đầu đáp. Ta không sao, sư muội, ngươi còn tại buồn bực sư huynh a? Kia thiên sư huynh phá vây là muốn tìm kiếm giúp đỡ trở lại cứu ngươi. Ngươi nhìn hiện tại chúng ta thánh hỏa giáo các sư huynh đệ đều tại cái này. Tiệt thiên giáo yêu nữ còn dám ra. Tất nhiên để bọn hắn có đến mà không có về. Trương Tử Yến khẩu tài rất tốt. Đem mình lâm nguy đào tẩu sự tình nói thành một cái khác ý tứ. Nếu như Hoàng Phủ Minh Ngọc không có tự mình trải qua chuyện này, nói không chừng thật đúng là tin tưởng Trương Tử Yến lời này. Nhưng bây giờ hắn nói đến lại nhiều, nàng cũng sẽ không lại tin tưởng nửa câu. Đây là một cái không đáng tin cậy nam nhân. Hoàng Phủ Minh Ngọc không có trả lời Trương Tử Yến, đối bên người Dương Vũ cùng Dương Kiệt nói, ta mang các ngươi đi gặp sư huynh của ta đệ. Được rồi, ngươi cùng bọn hắn đoàn tụ là chuyện tốt. Chúng ta nhìn một chút tấm bia đá này, nhìn có thu hoạch hay không, sau đó lại lên đường. Dương Vũ từ chối nói, vậy ta cùng ngươi một khối đi. Hoàng Phủ Minh Ngọc nói, Dương Vũ còn chưa tới phải gấp phản bác. Trương Tử Yến liền dẫn một mặt vẻ ghen ghét nhìn xem Dương Vũ hỏi. Sư muội, hắn là ai? Hắn là vị hôn phu ta. Hoàng Phủ Minh Ngọc không chút do dự nói. Cái này không chỉ có là Trương Tử Yến sợ ngây người. Liền ngay cả Dương Vũ cùng Dương Kiệt hai người đều sợ ngây người. Chiếu man tộc tập tục tới nói. Dương Vũ xác thực xem như Hoàng Phủ Minh Ngọc vị hôn phu. Sư muội, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Trương Tử Yến cố nén ghen ghét chi hỏa, miễn cưỡng vui cười nói. Đây cũng không phải là cái gì trò đùa. Hoàng Phủ Minh Ngọc ôm Dương Vũ cánh tay rất là khẳng định. Nói, cái này Trương Tử Yến lửa giận triệt để đốt lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì xứng với sư muội ta? Thức thời địa tranh thủ thời gian có bao xa lan bao xa. Nàng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Trương Tử Yến chỉ vào Dương Vũ cái mũi phẫn nộ quát. Hắn lúc đó thế nhưng là hấp dẫn không ít người ánh mắt hướng bên này nhìn qua. Ta ghét nhất người khác dạng này chỉ vào người của ta nói chuyện. Dương Vũ bình tĩnh nói một tiếng. Bàn tay huy động, đem Trương Tử Yến ngón tay bắt lấy. Dùng sức vặn một cái, răng rắc, một tiếng gãy xương thanh âm vang lên. A, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.